Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Tài hoa phong nhã. Vân Khê im lặng nhìn theo Long Thiên Tuyệt trên lôi đài. Người này như thế nào mà lại kiêu ngạo như thế? Một chiêu của hắn khiến toàn bộ các trận đấu lúc sau sao có thể vượt qua? Toàn bộ hào quang đều bị hắn chiếm hết cả rồi. Quả nhiên hắn là một người đặc biệt, đến bất cứ nơi nào đều phát ra ánh sáng chói lóa quá mức. Trong đám trọng tài, ai cũng ngây ngốc trợn mắt há mồm, không nói ra lời. Bọn họ đều là người luyện võ, ắt hiểu được thực lực của mỗi người. Này lại chứng kiến một cái đại cao thủ bị bại bởi một kẻ vô danh, như thế nào cũng khó mau chóng hoàn hồn. Thu lại tầm mắt hung hăng, Mạnh Kha khẽ rớt dưới đài, khuôn mặt khiếp sợ, bờ môi hắn run lên, thử đấm một quyền vào đất, biểu thị ngạc nhiên khó kiềm chế. Người này chỉ cần một cước đã đá bay hắn, một huyền tam đại cao thủ, như vậy thực lực của kẻ nọ rốt cuộc ở cảnh giới huyền diệu gì? Nam Hy Quốc này khi nào lại xuất hiện một đại cao thủ thần bí như vậy? Hay là do hắn mai danh ẩn tích suốt bấy lâu nay? Là Ý Diễm ẩn thân trong nhóm tuyển thủ, nhìn đến một màn ngoạn mục, không khỏi cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Long Thiên Tuyệt, bỗng nhiên phát hiện ra, thân ảnh kia tựa như là Thái Sơn, khó lòng vượt qua, khiến trong nội tâm của người người đồng thời kính sợ. Muốn đánh bại kẻ này, tuyệt đối không có khả năng. May mắn, mục đích của hắn không phải là đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ, đơn giản chỉ là muốn đánh bại Vân gia, sau đó hung hăng trà đạp dưới chân. Ánh mắt âm lãnh của hắn chợt lóe lên rồi tắt. Sau đó, hắn nghe đến tên của mình từ đài vọng ra. Lượt tiếp theo là Ý Diễm đấu cùng với Vân Khê. Rốt cuộc thì cũng đến hắn, là Ý Diễm khóe môi nở ra nụ cười tàn nhẫn thị huyết. Hôm nay chính là ngày chết của Vân Khê. Đã đến lượt nàng, Vân Khê vẫn nở nụ cười ở khóe môi, ánh mắt lướt xuống nhìn bên dưới, nhẹ nhàng khoan thai bước lên trên đài cao. Nàng chính là nữ tử duy nhất tham dự ngày hôm nay, hơn nữa lại còn đại diện cho tướng quân phủ, tiếng lành đồn xa. Vân gia đại tiểu thư, thế nên khi nàng từng bước tiến lên võ đài, tầm mắt nghi ngờ cùng tò mò đều hướng về nàng mà ngắm nghía. Trên thực tế, hôm nay nhiều người chạy đến xem như thế cũng bởi vì nghe danh của vị đại tiểu thư này khiến cho thành thấm sương ồn ảo huyền náo, muốn xác định xem hình dáng của nàng rốt cuộc có bao nhiêu sự mà quái. Vân Khê không buồn nâng mắt nhìn lên quang cảnh hỗn độn xung quanh, trong lòng đang âm thầm tính toán, bây giờ phải làm cách nào cấp tốc đánh đối phương răng rơi đầy đất mới được. Khóe môi của nàng nở ra nụ cười gian tà. Không giống như phong cách xuất hiện của Long Thiên Tuyệt, nàng chỉ dịu dàng từ trên cao bước xuống chỗ thấp. Ở trước mặt của nàng, Long Thiên Tuyệt trầm trồ, ổn cước bộ, đi ngang qua nàng mà khuôn mặt không có chút dao động, dù dạ vờ xem như là người dưng nước lã, nhưng mà nàng vẫn dễ dàng phát hiện tia ôn nhu ẩn giấu trong đáy mắt của hắn. Tay bất giác nắm chặt, thân hình của hắn thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Trên đỉnh đầu nàng, thoáng qua là một trận gió, là Ý Diễm khoa trường bước lên trên lôi đài, mong muốn chiếm được sự chú ý của mọi người. Đáng tiếc, cách thước của hắn lại không khác gì với Long Thiên Tuyệt lúc nãy là mấy. Lúc này, trong đám người phát ra vài đạo thanh âm trong trẻo. Mẫu thân, cố lên, người là giỏi nhất, tiểu mạng yêu người nhất. Vân Di, đàn nào ngày xấu, Vân Di muôn năm. Vân Di, gắng sức lên. Vân Khê nghe thấy tiếng kinh hô của lũ nhỏ, trong lòng ấm áp. Nàng quay đầu, nở nụ cười tươi, hướng về phía ba đứa nhỏ giơ tay lên. Trong nháy mắt đó, phảng phất như muôn hoa đua nở, hương hoa ngây ngất, lay động lòng người. Lời đồn quả nhiên không sai, Vân gia đại tiểu thư rất xứng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Hy Quốc, chỉ cần một nụ cười liền khuynh đảo chúng sinh. Nhưng mà một nữ nhân yểu điệu hôm nay lại tham gia luận võ, nhiều người không nỡ nhìn nàng, lại thấy nàng sắp gặp bi kịch mà cảm thấy tiếc hận khôn nguôi. Hy vọng là gia đại công tử có thể thủ hạ lưu tình, đừng đem một đại mỹ nhân đánh cho sắc nát hương tan. Hạ nụ cười, Vân Khê khinh thường thở hắt, khuôn mặt lại khôi phục vẻ đạm mạt ban đầu, bước thêm vài bước, liền tới được đài luận võ ở giữa sân. Chủ trì trận đấu chính là một gã võ tướng, tuy nhà hắn phụ thuộc vào La Thần Tướng, nhưng ở Nam Hy Quốc này, phàm là quân nhân đều là đối với Vân gia có ít nhiều kính nể. Tên võ tướng này tuy không có hảo ý đối với Vân Khê, nhưng mà thái độ đối với nàng vẫn có chút ít ôn hòa. Vân tiểu thư, trận đấu ngày hôm nay hoặc là chủ động nhận thua, nếu không đánh bật đối thủ ra khỏi lôi đài thì trận đấu vẫn sẽ tiếp diễn. Nói cách khác, chỉ cần nàng chịu thua thì trận đấu này sẽ ngay lập tức phải ngừng lại. Hàm ý đối với Vân Khê chính là nếu nàng chống đỡ không được thì chỉ cần hô to xin nhận thua, vậy thì có thể miễn cưỡng khỏi bị đánh. Vân Khê như là có điều suy ngẫm, gật đầu nói. Ừ, như vậy nếu đối phương không rơi khỏi lôi đài hoặc là xin nhận thua thì ta vẫn có thể tiếp tục đánh hắn. Võ tướng sâu sắc ngẫm nghĩ, có chút hoang mang với câu hỏi của nàng. Đúng là như vậy, nhưng mà lời này nghe sao cứ kỳ kỳ. Hắn tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng mà vẫn tuyên bố bắt đầu. Tại khu vực trọng tài, Lam Mộ Hiền hứng chí bừng bừng, ngắm nghía Vân Khê, xem nàng như là một quyển bí kíp chế dược khiến cho hắn mê đắm. Thiếu Hòa, biểu muội của người có thể đấu lại không thế? Vạn nhất nàng ta bị người ta đánh chết, vậy thì bí kíp luyện đan của nàng ta cũng sẽ phải đi theo nàng ta rồi. Lam Mộ Hiền lẩm bẩm. Chỉ nghĩ về đan dược của hắn. Không được, nếu mà nàng vô phương chống đỡ thì ta nhất định phải đem nàng từ trên lôi đài bắt đi xuống. Hắn hòa tay, bộ dạng ở trong mong được thử cái cảm giác kích thích. Dùng Thiếu Hòa lay động chiết phiến, không thèm nhìn hắn, lắc đầu với bộ dáng lúc này của chiến hữu. Ở một góc khác, Từ Đồ Nam Tinh híp mắt, đáy mắt tràn ngập ánh sáng lạnh chớp lóe, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà Mạnh Lạc Thù cũng là dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn Vân Khê, tuy rằng không có chứng cứ vụ việc tụ bảo đường bị nổ cùng với nàng có liên quan, nhưng mà trực giác của hắn tin rằng nàng khó mà tránh khỏi có quan hệ. Bên cạnh, Lan Thần Tướng nhìn thấy con của mình đứng trên đôi đài, liền vuốt râu, ánh mắt không khỏi đắc ý. Hai vị công tử, các người cứ yên tâm đi. Con của ta vốn là đệ tử của Địa Long Tôn Giả Thánh Cung, võ công cao cường. Đối phó với một nữ nhân thì tuyệt đối không có tốn chút sức. Lần này nhất định khiến cho Vân gia đại tiểu thư phải thu toàn bại rồi. Từ Đồ Nam Tình mặc dù không lên tiếng, nhưng mà sát ý ở đáy mắt càng lúc càng mãnh liệt. Mạnh Lạc Thù hừ mạnh một tiếng, hắn cũng không tin, chỉ với là y diễm có thể đối phó được nàng. Đừng nghe đệ tử nhà hắn miêu tả, khi mà phụ thân hắn lướt qua người nàng, cũng biết là nàng dùng thủ đoạn gì, đùa giỡn phụ thân hắn đến mức bạo vong. Nữ nhân âm độc như vậy, là ý diễm này tuyệt đối không có khả năng thu phục nàng ta. Hắn vốn tính toán xài một cao thủ để đối phó với nàng, ai ngờ xui xẻo lại thay đụng trúng cái tên Trương Tam vô danh bồ tính, chỉ với một cước liền đá văng cao thủ của hắn nhọc công sắp đặt. May là, hoàn hảo Tư Đồ gia cũng không để hắn dụng tâm, dùng ẩn giấu một cao thủ đấu với nàng, vậy nên kiểu gì cũng có kịch hay để xem. Trên đài luận võ, là ý diễm ngoài cười nhưng mà trong không cười nhìn Vân Khê, chắp tay nói. Vân tiểu thư, ta đây vốn không muốn động thủ với nữ tử, hôm nay đành phải mạo phạm rồi. Hắn cười, cười híp mắt lại nhưng mà lại mang thêm một cỗ trầm lãnh hương vị. Nam nhân này quả nhiên là dối trá, đáy lòng hận nàng không kể xiết, trên mặt lại là tiếu ý tràn lan. Người như vậy khiến cho nàng chán ghét nhất. Nói chuyện đấy làm gì? Trước trận đấu mọi người đều gặp giấy sinh tử, chết không hối tiếc. Nếu như ta thực sự là không địch lại, chết bởi là công tử, thì ta tin rằng Vân gia sẽ không đến nhà ngài gây phiền toái đâu. Còn ngược lại mà nói, nếu hôm nay ta bỗng dưng phát huy sức lực kinh người, không cẩn thận khiến cho công tử bị thương, như vậy thì là ra... Nàng cố ý dừng lại trong chốc lát, hướng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía La Y Diễm. Hắn cúi đầu cười lạnh, dừng giọng nói. Nếu tại hạ bị Vân tiểu thư gây thương tổn, sinh tử từ mệnh, La gia ta tất nhiên sẽ không cùng với Vân gia nàng phiền toái. Đáng tiếc, không có khả năng này đâu. Vậy thì ta đây an tâm rồi. Vân Khê khẽ khàng gật đầu, tia sáng ẩm lãnh từ trong mắt nàng chợt hiện, thân thể hắn không khỏi có chút run rẩy. La Y Diễm nhìn thân ảnh của nàng, đáy lòng xôn xao bất an. Rõ ràng là nàng ta vẫn đứng im, nhưng mà như thế nào, cạnh nàng ta gió lạnh lại không ngừng xuất hiện. Phía dưới sườn sườn không biết bất thình lình bị vật gì chạm, là ý diễm hoảng hốt, giơ tay phản ứng. Với những cú chạm này, Vân Khê dùng 10 phần sức lực, đừng bừng bộc lộ, khiến cho là ý diễm không khỏi phản kháng, chớp mắt đã băng đến tiếng loảng xoảng rơi xuống đất. Thân thể là ý diễm va chạm, một đường bay thẳng ra ngoài, trong chốc lát rơi xuống lôi đài bên cạnh. Hắn không cam lòng, chẳng lẽ trận đấu hôm nay như thế đã xong rồi? Hắn thậm chí còn không hiểu được tại sao mình lại thua, đối thủ ra tay từ lúc nào vậy? Toàn bộ ở trong trọng tài một lần nữa ngây ngốc, khán giả lập tức tập trung xem cũng ngẩn người theo. Tốc độ quả nhiên rất nhanh. Hảo hảo huyền diệu thân thủ. Nàng rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Nếu như nói lúc nãy Long Thiên Tuyệt một cước đá văng đối thủ khiến cho dư luận phải xôn xao, thì một cú va chạm này của nàng đích thực khiến người ta phải kinh diễm. Lại nghe thấy một luồng gió thoát ra từ tay áo của nàng, là ý diễm chợt cảm giác được một luồng, như là có thêm một bàn tay bên hông. Kéo hắn từ lôi đài đến bên cạnh trở về đấu trường chính. Nàng muốn làm gì vậy? Tại sao lại đột nhiên kéo hắn trở về? Chẳng lẽ nàng không chấp nhận chiến thắng bất ngờ nên muốn cùng với hắn quyết đấu lần nữa? Trong lòng hắn thắc mắc không ngừng dâng lên, những người khác cũng đồng dạng giống hắn suy đoán. Vân gia lão tử nhìn về phía lôi đài, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng. Vân Khê rốt cuộc đang làm gì, trực tiếp đánh hắn văng ra khỏi lôi đài, nàng liền thắng. Như vậy, như thế nào lại lôi đài ở bên cạnh cắp hắn về? Chẳng lẽ nàng không đành lòng nhìn đối phương ngã xuống, vậy nên mới theo quán tính kéo thân thủ của đối phương về? Ôi, nghĩ cái gì vậy chứ? Không phải đâu. Vân gia lão tử cũng từ chính suy nghĩ hồ đồ của mình khiến cho đáy lòng hài hước cười một phen. Người... Là Ý Diễm còn đang bay giữa không trung, kinh ngạc nhìn Vân Khê, không chỉ ngạc nhiên vì nàng đem mình kéo trở về, mà còn ngơ ngẩn bởi vì chính thực lực của nàng. Chỉ một cú va chạm đã đem hắn đánh văng ra khỏi lôi đài, hoàn toàn không chút chần chừ, mà trên người nàng lại không thấy huyền ra chân khí, xem ra thực lực của nàng đã vượt hàng phía trên rồi. Cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ, hắn quá mức là khinh địch. Đáng tiếc, hiểu rõ thì còn hữu dụng hay sao? Chỉ như thế mà đã muốn xuống khỏi đài, nghĩ dễ dàng như thế à? Một trận gió thổi qua mái tóc dài của Vân Khê, khuôn mặt của nàng ngẩng cao, tản ra vô số tia sáng lạnh. Thanh âm ầm lánh từ miệng của nàng tuôn ra, rơi vào trong tay của La Y Diễm, giống như là nghe được từ Tu La địa ngục. Từ một nơi nào đó trên người của hắn truyền đến một trận đau đớn, La Y Diễm chỉ kịp kinh hồ một tiếng, cả người nặng nề hướng đến cây cột ở trên đài. Cây cột mãnh liệt va chạm, truyền ra tiếng nứt gãy. La Y Diễm đường theo cây cột trượt xuống, nằm trên mặt đất. Xương cốt khảnh khách vỡ vụn làm cho La Y Diễm đau đến, nhè răng nhếch miệng. La Thần Tướng lo lắng đứng dậy, đau xót nhìn con trai. Nghĩ là muốn xông lên để đem kẻ đầu sọ mau mau chém đầu. Tiếng bước chân nhịp nhàng tới gần, La Y Diễm khó nhọc ngẩng đầu lên, song đồng hoảng sợ trợn lớn. Trong mắt hắn không hề nhìn thấy khuynh thành mỹ nữ nữa, mà là một ma nữ. Một ma nữ dương nanh múa vuốt, há mồm đầy máu nhìn hắn, muốn mau mau ăn thịt hắn. Con người trầm trẹo nháy mắt lãnh khốc, phảng phất ra ánh sáng nguy hiểm. Vân Khê lạnh như băng nói. Ngươi không phải là muốn mượn đồ đệ thánh cung đối phó với Vân gia sao? Ngươi không phải là muốn báo thù cho thái tử Trắc Phi, muốn thay người nhà của ngươi đòi lại công đạo à? Vậy thì đứng lên đi, đứng lên mà đánh bại ta đi. Bước chân của nàng, thanh âm của nàng đều mang theo ý đồ châm chích. Bởi lẽ, nếu hắn chỉ vì khinh địch mà thua, như vậy có lẽ là thắng không quang minh chính đáng. Nàng muốn từ cơ hội này truyền tin. Nàng, Vân Khê, không phải là như bao cỏ, muốn liền thì dễ được. Vậy thì Vân gia này cũng không phải bởi vì mất đi quân quyền thì bị người ta chế nhạo. Từ nay về sau không dựng dậy nổi. Chấm dứt đi. Tất cả đều phải thay đổi ngay tại hôm nay. Chỉ cần Vân Khê ngày nào còn ở Vân gia, ai cũng đừng hòng mơ tưởng hướng nó phá tan. Hiện tại ở đây, mọi người đều hiểu. Vân Khê, Vân gia đại tiểu thư, không giống như ấn tượng lúc ban đầu chỉ là một cái bào cỏ và bình hoa. Nàng tắm lửa hồi sinh, hào quang vạn trượng, tài hoa phong nhã. Vân Khê, ta sẽ không nhanh chóng như vậy nhận thua. Huyền khí tím biếc quanh thân tăng vọt, hai tay của hắn đột nhiên chống đất, theo mặt đất nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn cũng vì vậy mà biến thành màu đen. Dưới cơn thịnh nộ, La Y Diễm cùng với 10 thành công lực, quyết cùng với Vân Khê cá chết lưới rách. Vân Khê lặng lặng nhìn hắn, môi hồng dưng lên độ cong bí ẩn, tựa tiếu phỉ tiếu. La Y Diễm chỉ vừa phi thân đến nửa đường, bụng bất ngờ nghênh đón một cỗ lực lượng đạo to lớn, cư nhiên như là từ phía nặng đánh tới, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng làm cho hắn khó có thể tiếp tục công kích. Cùng với sự đau nhức, thân thể của hắn lại một lần nữa bay ra ngoài, hướng đến vị trí cũ nặng nề rơi xuống. Phụt một tiếng, La Y Diễm lồng ngực nhói lên, nôn ra một ngụm máu tươi. Lúc này, La Thần Tướng rốt cuộc không thể ngồi yên. Hắn đứng vọt dậy, đến trước bàn trọng tài, hướng về Vân Khê quát. Người mà dừng tay, Vân Khê, người cư nhiên đánh lén, phạm đến quy củ của trận đấu này, nên bị trục xuất khỏi quyền thi đấu. Ta tuyên bố, trận võ này vô hiệu lực. Bao che, thuần túy là bao che. Không thể tin được, đường đường là một triều thần quyền cao chức trọng, lại vì bao che cho con mà không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì, muốn trục xuất đối thủ của con trai, có thiên có lý hay không? Vân gia lão tử sắc mặt trầm xuống, đứng dậy đối mặt về phương hướng trọng tài rồi mắng to. Là thần giáo quyệt, người có biết xấu hổ hay không? Còn người thua trận lại nói chúng ta đánh lén à? Trục xuất quyền thi đấu của chúng ta. Trận này rốt cuộc là do La gia chính mình chọn người hay là thay mặt Nam Hy Quốc chúng ta chọn nhân tài đây? La Thần Tướng nghiêm mặt nói, không có chút ý tự mình nhận lỗi. Hắn hừ lạnh. Vân lão tặc, người có tư cách gì mà nói lão phu? Đừng có quên, hiện tại Hoàng thượng đã đưa toàn quyền cho lão phu xử lý. Lão phu muốn tuyển ai liền tuyển người đó. Lão phu muốn đuổi ai thì cứ đuổi đấy. Người vẫn cho ngươi chính là đại tướng quân có thể hô phong hoán vũ à? Chỉ sợ hiện tại ngươi muốn yết kiến hoàng thượng cũng khó đấy. Hắn không kiêng nể gì cười lớn, khiến cho Vân lão tử tức giận đến râu cũng phải vểnh lên. Trên cõi đời này cư nhiên vẫn có loại người vô sỉ như thế tồn tại sao? Bên cạnh Vân lão tử, Vân Tiểu Mặc mềm mại nói. Người xấu, mẫu thân của ta không hề đánh nén. Đó là chiến trước tiên cơ, thắng vì đánh bất ngờ. Ngay cả điều này còn không hiểu mà lại còn lòi làm trọng tài. Thực sự là quá mức xấu hổ cho ngươi. Thanh âm của hắn không lớn, lại có lực sát thương rất cao. Người chứng kiến cùng các trọng tài khác đều nghe được nhất thành nhị sở. Nét mặt già nua của La Thần Tướng không kiềm chế được đỏ ửng lên, lập tức che lại biểu cảm, hướng Vân Tiểu Mặc trừng mắt, nhìn qua. Xú tiểu tử, ngươi thì biết cái gì? Nơi này là chuyện của người lớn, ngươi chỉ là một tiểu oa nhi, cầm mồm và cút sang một bên. Trong đám người phát ra thanh âm xì xầm bàn tán, đường đường là một quốc gia đại thần cư nhiên lại thô bỉ như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, độc địa mắng mỏ nó, thực sự là cũng không có một chút nào uy nghi. Nam Cung Anh mày liễu cau lại, từ chỗ ngồi này dựng lên, chống nạnh mắng La Thần Tướng. Lão đầu, ngươi dám mắng Tiểu Mặc cũng chính là mắng ta, ta nhất định sẽ đến chỗ già già cáo trạng ngươi, để cho ngươi không gánh nổi nữa. La Thần nhìn thấy tiểu cô nương từ trong đám người xông ra, thân thể không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Vân gia tại sao lại quen được tiểu cô nương này, khiến cho nàng nhất mực bảo vệ Vân gia. Tuy nói là trẻ con không cần cố kỵ, nhưng mà tiểu cô nương này rất được hoàng thượng sủng ái. Nếu nàng thực sự chạy tới cáo trạng, vậy thì hoàng thượng biết việc xảy ra ngày hôm nay tại đây, hắn thực sự là sợ không thể gánh nổi họa. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, hối hận cũng không thể kịp nữa. Đã làm thì đành làm đến cùng, bất chấp mọi điều. Hắn đột nhiên đưa tay hạ lệnh nói. Người đâu, đem những người náo loạn trên khán đài này trục xuất khỏi trận đấu. Binh lính duy trì trật tự ở bốn phía hậu trường nghe vậy, đều hướng phía vị trí Vân gia ngồi, tập trung. Đúng lúc này, Dung Tiếu Hòa ở bàn trọng tài bắt đầu lên tiếng. Từ từ, hôm nay trọng tài chính là bốn gia tộc cùng chọn người, tại sao có thể bao che cho con trai, tự mình thay chúng ta quyết định được. Nếu chỉ cần lời nói của mình, ngươi liền định đoạt cả, như vậy thì mời chúng ta tới làm gì? Phải, nếu muốn che chở cho con trai ngươi thì đừng bảo hắn tới tham gia trận đấu. Một khi tham gia trận đấu này, phải dùng thực lực bản thân mà chinh chiến. Nếu không có thực lực, thì đừng đến đây làm trò hề cho người khác. Đừng nhìn Lam Bộ Hiền bộ dáng nhã nhặn, đôi lúc thần kinh cũng có chút rối loạn mà khinh thường. Hắn vì bảo vệ người nhà mà đến, tuyệt đối không thể để nàng gặp bất lợi được. Khuôn mặt của La Thần Tướng đen thêm một tầng, trong lòng thầm kêu rên. Ai cũng không mời các ngươi đến cơ mà, ta chỉ là thỉnh mỗi Mạnh gia cùng với Tư Đồ gia thôi. Dùng gia cùng với Lam gia các ngươi là chính tự mình chạy đến cửa. Nếu không vì nể ra thế, bối cảnh của các ngươi, ta cũng không thể mời các ngươi làm trọng tài làm cái quái gì. Suy nghĩ như vậy, hắn lại vô cùng khách khí, rồi lễ phép trả lời. Dùng thiếu cùng với làm thiếu, quả nhiên nói đúng, là lão phù vì nhi tử mà sốt ruột, vậy cho nên có điểm nóng này. Nếu như thế, xin mời bốn vị đến bàn luận một tí đi, Vân Khê rốt cuộc có đánh lén, xúc phạm đến quy củ của trận đấu này hay không? Trong lòng hắn cười lạnh, Vân gia cùng với Mạnh gia và Tư Đồ gia đều có hiểm khích. Hai người bọn họ sẽ không giúp đỡ Vân gia, dù cho Dung gia và Lam gia lúc đó có muốn che chở đi nữa thì cũng là hai đối hai, bất phần thắng bại. Bất quá, trên đài còn có thái tử nữa, lời nói của thái tử ắt là hẳn có giá trị. Vậy cho nên, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, không sợ việc này bị trọng tài phán xét. Vân Khê đứng trên đài luận võ, một cước đạp lên người của La Y Diễm đang vô phương phản kháng, ánh mắt sắc bén của nàng quét xuống mấy tên trọng tài đang tranh luận, không khỏi cười lạnh. Trên đời này chỉ có mỗi nàng là nữ nhân duy nhất từng nói, ai dám trêu chọc đến nàng sẽ phải gánh hậu quả đau lòng gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu bọn họ nói nàng đánh lén, xúc phạm quy tắc trận đấu, như vậy thì chả lẽ công sức nãy giờ nàng đánh là trôi xuống sông xuống biển sao? Tóm lại, mặc kệ bọn họ phán quyết thế nào, một cước này của nàng không lưu tình mà phế bỏ võ công của La Y Diễm. Tại vị trí trọng tài, bọn họ vẫn còn đang tranh luận kịch liệt. Dưới sàn đấu, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang đến tận trời, không khí ầm ầm nổ tung. La Thần Tướng khẩn trương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài vệt sáng soạt soạt xuất hiện, hướng tay chân con hắn mà đánh. Nàng cư nhiên dám đánh đứt toàn bộ gân tay và gân chân của hắn. Hắn là toàn bộ hy vọng của La gia, hiện tại gân tay và gân chân đã không còn nữa, so với phế nhân có gì khác biệt đâu. La Thần Tướng trước mắt một trận đầu choáng mắt hoa mắt, kinh hãi ngất lịm đi. La Y Diễm sợ hãi giống to, sau đó đau đớn quá, ngửa lên trời bất tỉnh. Nữ nhân này, quả nhiên là quá mức tàn bạo. Vân Khê cau mày nhìn về phía trọng tài đang ngồi, âm thanh lạnh lùng nói. Sao? Các người cũng không cần phải rối rắm tranh cãi nữa đâu. Mặc kệ hắn thắng hay thua thì cũng đều không có tư cách tiếp tục thi đấu. Thôi, tiếp tục trận đấu đi, đừng có lãng phí quá nhiều thời gian. Nói xong, nàng Kiều Diễm xoay người, trước mắt mọi người cất bước ly khai khỏi võ đài. Đúng vậy, lần này tuyển chọn không phải vì tuyển chọn nhân tài cho ngũ quốc tranh đấu hay sao? Ngũ quốc tranh tài, mỗi một quốc gia chỉ được cử 5 người. Tĩnh Dương cùng với Thái Tử đều là tự nội bộ chọn người, nguyên bản còn có Vân Thanh và tướng quân phủ được chọn. Nhưng mà hiện tại Trần Hắn đã bị thương, không có khả năng tham gia trận đấu. Vậy nên trong 5 tuyển thủ còn có 3 vị trí đang trống. Đó cũng chính là mục đích của buổi tuyển chọn ngày hôm nay. Trừ thanh niên tài giỏi trong Nam Hy Quốc sẽ chọn ra 3 người giỏi nhất. Là Y Diễm đã bị phế đi chân tay, đích xác là một phế nhân, căn bản không có khả năng tiếp tục tham gia luận võ. Vậy cho nên tranh cãi lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Mạnh Lạc Thu cùng với Từ Đồ Nam Tinh liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt run rẩy. Nguyên bản trong tay bọn họ còn có một cao thủ chưa ra tay, hiện tại là có chút không dám xác định, bởi lẽ nữ nhân trước mặt thực sự là một cao thủ quá mức dọa người. Xem ra, bọn họ phải tìm một người nào đó có huyền giai cao hơn để đối phó với nàng ta, mới có thể đảm bảo mọi chuyện đều như ý muốn. Vân gia có tuyệt thế cao thủ như vậy, bọn họ khó mà dám nháo đến cửa. Chỉ có luận về võ tranh tài mới có cơ hội diệt trừ Vân Khê, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy trong mắt của đối phương lo lắng và quyết tâm, Mạnh Lạc Thu dẫn đầu lên tiếng nói. Các vị, La thần tướng hôm nay chính là người phụ trách vị trí lựa chọn chính. Hiện tại hắn đã hôn mê bất tỉnh, trận đấu hôm nay đành phải tạm dừng. 3 ngày sau, những người chiến thắng ngày hôm nay sẽ tái tụ tại đây, lần nữa sẽ quyết chiến. Ê, không phải thế chứ, lại phải đợi 3 ngày nữa sao? Thôi không sao, 3 ngày nữa cũng được mà, ta cũng đang bị thương, vừa lúc có thể dưỡng thương một chút. Nhưng mà nếu hắn đã lên tiếng rồi, chúng ta còn có thể tranh luận làm gì? Thôi thôi, đi thôi. Đây là ân oán của Vân gia với La gia bọn chúng. Chúng ta không nên tùy tiện mà xen vào. Lời nghị luận vang lên không ngớt, ai cũng không nghĩ đến. Buổi tranh đấu ngày hôm nay sẽ phát sinh ra tình huống như vậy. Quả thực là giống như bước ra từ bi kịch. Vân lão tử vỗ vỗ vào đùi một cái. Hảo hảo tán dương. Hay lắm, Vân Khê. Làm việc rất quyết đoán, trừng phạt quả quyết. Nếu nàng là một nam nhi, nhất định sẽ là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, kế thừa tổ nghiệp Vân gia. Nhưng đáng tiếc thay, nàng lại là một nữ tử. Từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện một nữ tướng quân. Phụ thân à, Vân gia lúc này hoàn toàn đắc tội với La gia rồi. La thần tướng là coi trọng nhất đứa con này. Hắn lại đã thành tàn phế, nên nhất định là sẽ rất thống khổ. Chỉ sợ là La thần tướng ở trước mặt hoàng thượng vu khống cho chúng ta. Nếu như vậy, nguy cơ Vân gia suy vong lại càng lớn hơn. Vân Giật ban đầu hết mức hưng phấn, nhưng sau đó tâm tư dần dần bình phục trở lại, tinh tế mà suy ngẫm, bắt đầu lo lắng đến tiền đồ sau này của Vân gia. Ngắn ngủi vài ngày, Vân gia gây hận thù vô số, chỉ sợ sau này đường đi nước bước lại nguy nan hơn. Sợ cái gì? La lão tặc trước là vì không vượt qua ta, đã sớm đem Vân gia chúng ta là cái gai trong mắt. Lão phù thậm chí ngoài việc nghi cha con ta bị hoàng thượng cách chức, cũng là do lão tặc kia sau lưng giở trò quỷ thôi. Hắn với Vân gia là tích góp thù hận không phải là ngày một ngày hai, ngẫm lại cũng hơn mười mấy năm nay. Đại người lại ở trước kia ở biên quan chống giặc, kết quả lại rơi vào bẫy của địch, bị vây quân địch khốn. Đại ca người trước giờ rất cẩn thận, tại sao dễ dàng rơi vào kế giặc được? Đảm bảo là con người trong quân khu đã ẩn nấp, nối giáo cho địch. Vậy cho nên để cho chúng biết tiết lộ tuyến hành quân. Ta đây cũng là rất nghi ngờ việc này. Cùng với là lão tặc này nhất định là không thoát khỏi liên quan. Phụ thân nói có lý. Còn có nhớ rõ, khi đó thuộc hạ của đại ca đã cầm binh phù đến cầu viện, lại bị La thần tướng cùng với thủ hạ xem như là phản đồ đối đãi. Bọn họ nếu không phải là có tật giật mình, thì hà cớ gì phải chặn hết đường đi của người nọ, khiến cho hắn không dám trở về Nam Hy Quốc nữa. Phụ tử hai người cùng nhau nhớ đến huynh trưởng, không khỏi đau xót thở dài. Lúc này, Nam Cung Anh ngồi cạnh đột nhiên kêu lên. Người kia tại sao lại mang Vân đi rồi? Hắn có phải là người xấu không? Phụ tử nọ nghe thấy như vậy, vội vàng quay đầu nhìn theo. Trong đám người này đang có người di chuyển, là một nam nhân thân ngoài to lớn kéo theo Vân Khê, hướng về phía bên ngoài hội trường mà đi. Nam tử kia không ai khác, chính là người trong lúc này, là một cước đá bay người của Mạnh gia, Trường Tam. Ấy, Vân Khê khi nào quen biết được cao thủ như vậy? Ta cũng không biết nữa, chưa từng nghe nàng nhắc qua. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian nàng lưu lạc bên ngoài đã kết bạn với lại tài ba dị sĩ hay sao? Mới vừa rồi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Trương Tam khiến cho bọn họ phải sâu sắc ấn tượng. Không có gì kỳ quái, đó chính là phụ thân của con. Vân Tiểu Mặc lời nói đạm mạc xuất ra, sức sát thương lại còn kinh khủng. Vân lão gia tử kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu nói. Ê, Tiểu Mặc à, hắn làm sao có thể là phụ thân của con? Kìa, rõ ràng là... Vân lão tử mới nói hơn phần nửa, liền phát giác ra điểm kỳ quái. Chương 8, một cái đệ nhất cao thủ sao có thể xứng với cái tên đầy tục khí như vậy? Giải thích duy nhất đó là Trương Tam là cái tên giả, căn bản không phải là danh tính đích thực của hắn. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, tự nhiên nói. Nếu hắn không phải là phụ thân của con, mẫu thân đâu để hắn cầm tay được. Mẫu thân ghét nhất là bị người khác chạm vào người. Trừ con với phụ thân ra, ai dám cùng với nàng động chạm, đảm bảo sẽ bị nàng ngay lập tức xử lý, cực kỳ thê thảm. Nói xong, hắn không khỏi thè lưỡi, nhớ lại vô số hình ảnh hiện qua. Nghĩ đến tình cảm thấm thiết của những người đó, hắn không khỏi cảm thấy thương xót. À, thì ra là thế. Vân lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Tiểu Mặc thông minh nhất, chỉ lướt thoáng qua liền thông hiểu. Nếu là chuyện của bọn họ, hắn cũng không cần quan tâm, để bọn hắn có nhiều thời gian ở cùng với nhau cũng là chuyện tốt. Như vậy sẽ có lợi cho cháu đích tôn của hắn, lão nhân gia hẳn là cũng sẽ rất vui lòng. Tiểu Mặc, vậy thì chúng ta nên trở về thôi, để cho song thân chúng con cùng nhau về sau. Vâng. Vân lão tử dẫn theo ba đứa nhóc trở về Vân gia. Dùng Tiếu Hòa và Nam Mộ Hiên tại bàn bình phán liếc mắt nhìn nhau. Nếu bọn họ rời đi, bọn hắn ở tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Quay đầu đi xuống, đúng lúc phát hiện ra Vân Khê bị một người đàn ông kéo về bên ngoài hội trường đi. Nam Mộ Hiên song đồng trợn to, thứ nhất thời nóng nảy. Vân tiểu thư, người muốn đi đâu? Chờ ta với. Thân ảnh màu lam hướng dưới đài chạy đi, mang theo một trận gió. Dùng Tiếu Hòa nhíu mi nhìn thân ảnh bạn tốt đang rời xa, không khỏi lắc đầu. Nếu không phải là bọn hắn cùng nhau lớn lên, hắn tuyệt đối không để cho tên kia kết giao bằng hữu, thực sự là mất mặt lắm. Lắc lắc chết phiến, hắn cùng đi theo Lam Mộ Hiền xuống khỏi chỗ dành cho trọng tài. Lam Mộ Hiền chạy đi không bao lâu, liền bị chặn bởi hai kẻ kỳ lạ. Lam Mộ Hiền, hôm nay ngươi còn muốn trốn đi đâu? Tiểu tử, ngươi hại chúng ta quá nhất là khổ sở đấy. Lam Mộ Hiền nhìn hai kẻ đeo khăn che mặt trước mắt, vô tội đưa mắt nhìn. Bọn họ là ai vậy? Hắn rốt cuộc là đắc tội với bọn họ từ khi nào? Các người có nhận lầm người không? Ta dường như là không có biết các người. Lam Mộ Hiền nhíu mày, vẻ mặt hiện lên biểu tình ngơ ngẩn. Người cứ nhìn dám nói không quen chúng ta à? Nếu không phải là bởi vì ngươi, mặt của ta có thể biến thành cái dạng này à? Một trong hai người kéo khăn che mặt xuống, sau đó màu chóng đeo trở lại, trợn mắt lên nhìn. Tưởng chừng là muốn nuốt sống hắn. Nguyên lai ngươi là Long Huynh. Lam Mộ Hiền ôn hòa nở nụ cười, cười tự như là xuân phong thổi vào mặt. Cái kia, thôi bây giờ ta đang còn có việc nữa, xin phép để trước. Chờ đến lúc ta rảnh rỗi thì sẽ tìm Long Huynh ôn chuyện sau nhá. Này này, từ từ. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người một tả một hữu cùng lúc chặn đường hắn. Người đem chúng ta hại thành như thế này này, bây giờ lại muốn đi à? Trên đời há lại có chuyện dễ dàng như thế? Lam Mộ Hiền có chút lo lắng, tầm mắt hướng về phía xa, thấy Bạch Y thân ảnh kia đã biến mất vô tung. Hắn ủ rũ thở dài, xem ra là đuổi không kịp rồi, bất quá hoàn hảo, nàng rồi cũng sẽ trở lại tướng quân phủ thôi, hắn chỉ việc ở đó chờ nàng là được. Quay đầu lại hướng hai kẻ đang chặn đường hắn, bĩu môi vô tội nói. Không phải là mặt của các người rồi cũng sẽ tốt lên hay sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái mặt mày của các người ra sao thì há có liên quan tới ta, tại sao lại tới tìm ta gây phiền toái? Hắn thực sự cũng không biết mình làm cái gì ác, bởi vì những người bên cạnh hắn đều biết được một khi hắn đang chuyên tâm suy nghĩ thì chớ có tới gần. Phàm là những người xa lạ đến gần đều không biết tại sao nhiễm kỳ dược, thậm chí còn không biết hắn hạ độc thế nào nữa. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục vốn không cùng hắn thân thiết, làm cách nào biết được thói quen của hắn đây? Thời điểm bọn họ thấy hắn, cũng đầu thấy hắn có chỗ nào không bình thường. Khi đó thấy hắn và Dung Tiếu Hòa một đường đi vào tướng quân phủ, hai người còn nhiệt liệt chào mừng, nghĩ cùng với hắn chào hỏi. Ai ngờ hắn không hề để ý bọn họ, còn làm cho bọn họ vô tội lại nhiễm độc, thiếu chút nữa liền bị hủy dung. Hiện tại trên mặt toàn chấm đỏ đỏ hồng hồng, so với hủy dung không sai biệt là mấy. Bởi lẽ khi bọn họ dùng giấm lau mặt, lỡ tay quá độ, vậy nên trên mặt không cẩn thận nổi lên mấy hạt đậu nhỏ nhỏ nữa. Mà hai người này là ai? Bọn họ là những người chú trọng đến khuôn mặt của mình nhất đấy. Vị trí đệ cửu và đệ thập mà tranh nhau đỏ mặt tai hồng. Hiện tại mặt mũi lại biến thành cái dạng này. Bây giờ bọn họ quyết hảo hảo tính toán sổ sách cục với cái tên đầu sỏ vô tội này. Cái này mà cũng gọi là tốt lên à? Người thấy rõ ràng nơi này nổi lên tùm lum là hạt đậu nhỏ rồi hạt đậu to nữa. Long Thiên Thần lột cái khăn mặt xuống, vườn mặt đến sát hắn, khiến là Mộ Hiền mở to mắt ra mà phải nhìn. Bạch Sở Mộ cũng không hề chậm trễ, giống hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú của bản thân mình. Làm Mộ Hiền rụt cổ tránh về phía sau, nhìn đến màn diễn khôi hài, cảm thấy rất nực cười. Một cặp dở hơi cùng một thiên tài ngốc, thực sự là đáng cười. Ta thấy các ngươi luôn bận rộn, về chuyện nhỏ thế này cũng cần để ý nghiêm túc hay sao? Các người mấy ngày hôm nay nhận được thư mời của Hách Liên ra hay không? Theo như trên thư viết, lần này Nam Hy Quốc tổ chức ngũ quốc tranh tài, Hách Liên Tử Phong chẳng những là tự mình trình diện mà còn cố ý mời thập đại Mỹ Nam cùng với thập đại gia tộc nửa tháng sau tề tựu ở Quỳnh Hoa Lâu. Không biết tổ cùng là có ý gì? Nghe Dung Thiếu Hòa nói đến chuyện này, ba người cũng hiện lên thần sắc nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi. Là ý của quái gì nhỉ? Thập đại Mỹ Nam hơn phân nửa không có ở trong 10 đại gia tộc. Cũng là rất hiếm khi cùng họ lùi tới. Thực sự là không hiểu hắn tại sao lại tập trung bọn họ cùng một chỗ nhỉ? Rốt cuộc là có mục đích gì? Bạch Sử Mục nghi hoặc nói. Nhưng vậy chẳng lẽ họ nghĩ là muốn tập trung tất cả lại cùng một chỗ, sau đó lại đánh giá lần nữa hay sao? Long Thiên Thần hai mắt nhất thời sáng rực, vui mừng nói. Nếu là như thế, như vậy thì ta có thể thăng lên cấp 9 rồi. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn đứng ở dưới mặt của lão tôn nè. Người nghĩ là người đẹp lắm à? Thứ 9 thì vĩnh viễn là thứ 9. Thứ 10 có muốn cũng không thể thành được. Người vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hơn ta đâu. Bạch Sở Mục cười đắc ý, lẩm bẩm nói. Là Mộ Hiền gãi đầu, lộ ra chút dầu dĩ, thở dài nói. Như vậy cũng tốt. Ta còn đang nghĩ làm cách nào đem tên của ta rời khỏi bảng đây. Xếp vị trí thứ 8, quả nhiên phiền toái lắm. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục nghe thấy vậy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành quyền. Quả thực là muốn bóp chết hắn. Con ngựa không nhanh không chậm ly khai hội trường luận võ, xuyên qua đường phố phồn hòa, rời xa thị trấn, đi về vùng ngoại ô vô danh. Từng đám mây bồng bềnh trôi theo gió, mặt trời đứng trên cao, lặng lặng khẽ xuyên qua mây chiếu rọi, tựa như mừng thánh giá lâm. Đưa mắt nhìn tứ phía, núi rừng hùng vĩ đồ sộ, vươn cao đến tận trời. Một vùng quê dân dã bình yên chào đón tất cả mọi người. Vân Khê duỗi người trên lưng ngựa, tay áo thả tự nhiên, tóc đen bay múa. Gió dịu dịu thổi, mang theo hương bùn đất tùy hỗn tạp nhưng thơm ngát, thấm vào trong ruột gan. Khi trời ấm áp, ánh chiều tà chiếu rọi trên khuôn mặt, hầm nóng lòng người. Nàng chưa bao giờ được học cưỡi ngựa, lần duy nhất nàng ngồi trên lưng ngựa vốn là Long Thiên Thần đã chạy đi. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy cưỡi ngựa rất phiền phức. Nhưng hiện tại lúc này, lòng của nàng lại cảm thấy khác hẳn. Núi cao, vùng quê thanh tịnh, trời ấm áp, gió hiu hiu thổi. Còn có hắn ở bên cạnh, nàng tự như là có một chút yêu thích cảm giác trên lưng ngựa, rất tự do, rất cuồng dã, có thể ngắm phong cảnh tươi đẹp và tầm mắt mở mang. Phía sau, lặng lẽ truyền đến độ ấm. Trên lưng ngựa, lưng của nàng vô tình chạm vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, tim chợt hỗn loạn. Nàng hơi ghé mắt, nhìn trộm người phía sau. Từ góc nàng nhìn thấy rõ dung nhan tuấn giật đang mỉm cười, đây mới chính là bộ dạng thực sự của hắn, đôi mắt sâu thẳm thăm thẳm. Áo dài bao phủ thân hình thon dài, khiến cho hắn trông càng thêm tuấn tú. Thấy nàng quay lại, hắn cúi đầu cười lại càng thêm sáng lạn. Ánh mắt thầm thúy phát ra tia sáng nhu hòa. Thật tốt, hắn tự mình nói thầm. Cái gì tốt? Vân Khê vì hắn nhìn chăm chú mà si mê, khó hiểu hỏi lại hắn. Long Thiên Thần cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, áp sát tai nàng mà nói. Người không biết cưỡi ngựa. Rất tốt. Hắn dịu dịu thổi khí nóng vào tai của nàng, khiến cho nàng một lần ngượng ngùng, tâm trí hỗn loạn nhưng nghe đến lời hắn nói, dung nhan không khỏi nóng bừng, trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân háo sắc. Ý hắn muốn nói, vì nàng không thể cưỡi ngựa vậy cho nên hắn mới có thể ôm trong lòng yểu điệu mỹ nhân chứ gì, tham lam ngửi hương thơm của nàng chứ gì. Hôm nay, ta phải học cưỡi ngựa. Vân Khê hé miệng cười khẽ, tinh quái nói, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra sự khác biệt của bản thân mình. Rõ ràng không còn lạnh lùng cùng với hở hững nữa. Không được, không được học. Hắn mở miệng bá đạo nói, mang theo tia ôn nhu. Khóe miệng nhếch lên, Vân Khê ngắm nghía ánh mắt đẹp như sao của hắn rồi nói. ta không mượn ngươi phải xen vào. Thắt lưng của nàng lúc này đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, thân hình của Vân Khê cứng đờ, hô hấp nháy mắt dừng lại. Con ngựa đột nhiên phi nhanh về phía trước, lưng của nàng áp chặt vào ngực của hắn, mặt bỗng dưng nóng bừng. Về sau nếu muốn cưỡi ngựa, hãy nhớ đến tìm ta. Con người của hắn sáng quắc, bỗng nhiên cúi đầu, đem hơi lạnh từ mặt hắn chuyển sang mặt nàng. Con ngựa lại duy trì tốc độ cũ, xem ra chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ngoài ý muốn. Con ngựa lại duy trì tốc độ như thế, và trên lưng ngựa sóc này, hai người vuốt về mặt nhau, dạng mây đỏ che kín mặt nàng. Hắn gần như vậy, khiến cho cả người của nàng phải rung động, tình cảm kỳ lạ chậm rãi xâm chiếm, tim của nàng dần khó khống chế được trong tay. Nàng rụt cổ, tránh xa hắn, tiếp xúc kích thích như vậy, quả thực là rất nguy hiểm. Nam nhân này, lại được một tấc, lại tiến thêm một bước. Nàng nhất định là bị quỷ ám rồi, mới đi theo nam nhân u tối như thế, cùng với hắn ra khỏi thành, đến cái địa bàn thần bí như thế này. Hắn không phải là muốn bắt cóc nàng đi đấy chứ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra đấy. Người rốt cuộc là muốn đem ta đi đâu? Vân Khê ngực cứng lại. Hắn cúi đầu nhẹ cười, mở miệng nói. Người là sợ ta đem người bán đi, hay là sợ ta đem tim của người lấy mất? Vân Khê ngực cứng lại, lời nói của hắn đập vỡ tâm sự của nàng, làm cho nàng có chút bối rối. Đúng vậy, nàng rất sợ đánh mất trái tim của mình, sau đó lại không thể tìm trở về nữa. Vậy cho nên nàng do dự, nàng lưỡng lự, yêu cũng không yêu như thế nào mới tốt hơn. Đối mặt với một đối thủ, nàng không chút sợ hãi, liều mạng mà chiến đấu, cho dù xông vào núi đao biển lửa, nàng cũng không lùi nửa bước. Nhưng mà khi đối mặt với tình cảm, thì nàng lại hoang mang và chần chừ. Người thích... rốt cuộc là Vân Khê hiện tại, hay là Vân Khê của 6 năm trước? Người cùng với người cộng chậm. Nàng giống như là dùng hết sức khí ở trong đời của mình rồi hỏi một câu. Đáp án này đối với nàng mà nói là hết sức quan trọng. Nàng sợ vì hắn đối tốt với nàng, đối tốt với con, cũng chỉ bởi vì kỳ duyên ngày hôm đó. Nếu hắn yêu Vân Khê của 6 năm trước, người cùng với hắn phát sinh quan hệ, nàng nhất định không chấp nhận tình cảm của hắn, bởi vì nàng không phải là loại người phụ thuộc vào người khác. Dù sao, nàng đích thực không phải là Vân Khê trước đây. Lâm Thiên Tuyệt không hiểu vì sao lại run lên, khó hiểu cau mi rồi nói. Là có sự khác nhau hay sao? Mặc kệ là người trước đây hay là bây giờ, không phải đều là con người. Chỉ cần đều là người, vậy ta liền sẽ thích. Vậy người là có hay không? Yêu thích Vân Khê 6 năm trước hay sao? Dù sao, nàng ta mới là người cùng hắn có một đêm tình duyên, mà nàng thì lại không phải. Nếu như chuyện đêm hôm đó không phát sinh, chỉ sợ tầm mắt của hắn lại không dừng trên người nàng dù chỉ chốc lát, nội tâm nhẹ nhõm lại trợn trầm xuống. Ánh mắt đau lòng thoáng qua. Ngồi vững đi, phía trước, đi. Hắn thúc ngựa, hướng đến phía trước phi như tên bắn. Tiếng gió gào thét bên tai, cát đá dù thỉnh thoảng thổi vào mặt của nàng, Vân Khê lại không có chút cảm giác. Trong lòng hoảng hốt, tâm tình cũng không trong trẻo giống như vừa rồi. Đã tới rồi. Thanh âm du dương của hắn truyền vào tai nàng, khiến cho nàng phải giật mình, đem tâm trí của Vân Khê kéo trở lại. Ngước mắt nhìn, trước mặt của nàng là một thác nước cao 3.000 thước, hạ thẳng từ vách núi đổ xuống, hùng vĩ hoa lệ, cuốn trôi lo lắng trong lòng nàng. Hóa ra là thác nước. Đôi mắt của Vân Khê sáng rực, nàng nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng ngựa, quay mặt về thác nước cao lớn, nghe tiếng nước chảy ào ào, bên tai mơ hồ có tiếng chi âm chi kỳ độc nhất vô vị vang lên. Núi cao vời vợi, nước chảy giạt rào. Có một loại cảm tình tích góp ở sâu trong lòng của nàng muốn thoát ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời hô to. Ta không phải Vân Khê! Nàng không phải là Vân Khê, nàng cũng không muốn làm Vân Khê. Nàng chính là nàng không thể nào biến thành cô ta. Tiếng lòng ẩn giấu trong tâm của nàng vào thời khắc này đột nhiên bùng nổ. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao chính mình đột nhiên làm như thế. Chỉ bởi vì đáp án của hắn mà khiến cho tâm của nàng tự nhiên hỗn loạn. Trong sơn cốc, vang vọng thanh âm của nàng thực sự đã rất lâu không tiêu tan. Ứ động trong lòng nàng từ lâu rốt cục phát tiết ra ngoài. Vân Khê khẽ hít một hơi, quăng đi lo lắng trong đầu, bước về phía mép nước. Ở phía sau, Lòng Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn nàng, tuấn mì hơi cau lại, đôi con người thâm thúy hiện lên chút nuối tiếc. Hắn nghe được tiếng hét u sầu của nàng, lòng nàng không được vui. Nàng không vui vẻ, hắn toàn bộ cảm thấy. Ở trong lòng của nàng rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây, khi nào thì mới có thể thoải mái hướng hắn rộng mở. Hắn vô thành vô tức thở dài, bài trí tốt ngựa sau đó bước đến bên cạnh của nàng. Thích nơi này không? Vân Khê hít sâu không khí trong lành, tâm tình dần dần lắng đọng. Người dẫn ta tới đây làm gì? Long Thiên Tuyệt khoanh tay đứng cạnh mép hồ, nước trong thấy đáy, soi suốt thân hình cao lớn của hắn. Hào quang quanh thân hắn bỗng dừng sáng chói. Hắn đưa mắt nhìn về phía các thác nước đang cuồn cuộn chảy, thanh nhã nói. Tại phía dưới thác nước kia là có một khối cự thạch. Nếu như nàng có thể ngồi trên đó kiên trì 3 canh giờ, ta cam đoan nàng nhất định sẽ có thể đột phá Mặc Huyền tam phẩm chi cảnh. Thấy nàng hăng say, quay đầu nhìn lại, thanh âm trầm thấp từ từ vang lên, vì nàng mà giải thích. Ta quan sát huyền khí trên người của nàng, tu vi hiện tại của nàng đã là muốn tới Mặc Huyền nhị phẩm rồi. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá đến huyền quan. Để đột phá đến tầng huyền quan này thì trừ bỏ tự mình cố gắng thì còn phải dùng ngoại lực mà tác động nữa. Vốn hôm nay là ở trận đấu, nàng có thể nhờ việc chiến đấu với Mặc Huyền tam phẩm cao thủ mà đột phá. Đáng tiếc, trận đấu đã bị gián đoạn. Theo ta phỏng đoán, Mạnh Gia và Tư Đồ Gia có thể biết được thực lực chân chính của nàng. Bọn họ nhất định sẽ không có bỏ qua. Có lẽ sẽ tìm kiếm một Mặc Huyền cao thủ cấp cao hơn để đối phó với nàng. Vậy cho nên, nàng phải nhanh chóng mà đột phá đi. Ta hiện tại là thay nàng vạch sẵn đường đi. Muốn thử làm hay không thì đó là do chính nàng lựa chọn. Nhưng mà ta phải nói trước cho nàng biết, muốn kiên trì 3 canh giờ rất khó. Nàng phải chịu khó thống khổ mà người thường khó có thể nhẫn nhịn được. Ừ, ta thử. Vân Khê không chút do dự, ánh mắt kiên định hướng về khối cự thạch, không ngừng bị nước xối xuống. Con người xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, hào quang vạn trượng, khiến cho người người không dám nhìn gần. Đau đớn thì có là gì, chỉ cần đột phá được, có thể trở nên cường đại, cho dù là trả giá nhiều đến thế nào, nàng cũng sẽ không hối tiếc. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng đen hơn, giống như là bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Hắn quả nhiên không nhìn nhầm người, khí chất kiên nghị, có tuyệt, cũng với lãnh ngạo ở trên người của nàng rất sâu và hấp dẫn hắn. Trong con mắt của hắn, dù thực lực của nàng còn yếu, nhưng mà không hề khiến cho hắn coi nhẹ nàng. Bởi vì linh hồn hắn cất giấu một loại năng lượng cường đại, đủ để hủy diệt cả thiên địa, mà loại năng lượng này nhất định luôn có đủ. Vì tâm của nàng cũng rất mạnh mẽ, vậy cho nên hắn biết được nàng nhất định sẽ không hề tầm thường. Hắn tin tưởng vào một ngày nào đó, nàng sẽ sánh vai cùng hắn nỗ lực bước trên đỉnh của thế giới, bế nghễ liếc nhìn thiên hạ. Ta hiện tại sẽ đem một bộ nội công tâm pháp để truyền cho nàng. Nàng dựa theo khẩu quyết mà tu luyện, ở dưới thác nước hãy kiên trì 3 canh giờ, ắt sẽ có thể đột phá. Vậy tại sao lại giúp ta? Vân Khê nhìn hắn, bên trong đôi mắt lóe lên tia nước, thanh âm dịu dàng thấm vào tâm can. Long Thiên Tuyệt bước tới bên cạnh, đưa ngón tay thon dài ôn nhu vuốt lên khuôn mặt của nàng, ánh mắt như đang thở dài. Là không muốn nàng bị thương, lý do này có đủ không? Thanh âm của hắn trầm ấm êm tai, mang theo vài phần thanh lương và tạo nhã, như là mưa phùn giang nam tháng ba, nhẹ nhẹ rót vào tai, từ từ tiến vào trong tim của Vân Khê, lay động lòng nàng. Không muốn nàng chịu thương tổn, lý do này có đủ không? Ừ, đủ rồi. Nàng trong lòng tự hỏi tự đáp. Nếu như ta không kiên trì chống đỡ được, người cũng đừng có giúp ta. Có một số việc nhờ ngươi giúp cũng không phải là cách tốt. Một khi giúp chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nàng muốn tự mình cố gắng, tin tưởng rằng chỉ cần chống lại được ngoại lực cường đại thì thực lực của nàng có thể tăng lên, có thể dễ dàng đột phá. Ừ, tốt. Ta tin là nàng có thể kiên trì chống trụ. Vân Khê nâng mặt cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn lại càng thêm thâm thúy, dưới đáy dường như có lốc xoáy lưu chuyển, phảng phất là một cỗ ma lực cường đại hút nàng sâu hãm trong đó. Nàng hít mạnh một hơi, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh cường đại đến mức có thể kéo nàng vượt qua khỏi mọi khó khăn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Ôn nhu vô tận của hắn. Mặt trời trên cao đang lặn dần xuống phía tây, mang đến một mảng trắng hồng rực rỡ, tầng tầng lớp lớp mây chiết xạ nhau biến thành nhiều màu chói lọi ở phía xa. Thác nước đổ xuống, nước từng tầng đổ theo. Bên trong có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi trên cự thạch, thấy không rõ dung mạo, cũng chẳng thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy muôn vàn cột nước đang hướng nàng trút xuống, tựa như muốn đem thân ảnh nhỏ bé đó ép chặt. Vân Khê một bên niệm theo tâm pháp, lưu chuyển chân khí, một bên ngăn cản luồng nước cường đại đang cuồn cuộn một lần nữa lại một lần nữa hướng nàng đánh tới. Nàng cảm thấy eo và lưng của mình dường như muốn vỡ tan, nhất là ở bả vai, hứng chịu dòng thủy lực chạy mạnh mẽ. Cắn chặt hàm răng, nàng thấy bả vai của mình dường như đã tê dại, từng đợt đau nhức chạy thẳng vào tâm trí. Cổ tay kịch liệt đau đớn, bên hông Vân Khê bị ép cong như là nhũn ra, thiếu chút nữa là chống đỡ không được, sẽ là chui hết thân người xuống cự thạch. Nàng vội vàng chuyên chú vận chuyển một phần chân khí bên trong cơ thể, một lần rồi lại một lần. Vân Khê rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đã được phân tán ra, huyền khí cấp tốc hướng về những chỗ đau nhức, tự hồ so với ngày bình thường còn nhiều năng lượng hơn. Chúng nó vùi sướng nhảy qua bả vai, tâm mạch và huyệt vị, chậm rãi thấm vào bên trong cơ thể, lặng lẽ tăng cường ý chí cho nàng. Cảm nhận được cơ thể dễ chịu hơn, Vân Khê lại càng thêm chú tâm vận chuyển chân khí. Mỗi một lúc lại nhiều hơn, chậm rãi lặp đi lặp lại. Nàng chợt phát hiện khi mọi sự chú ý đều tập trung vào cơ thể, ngoại lực cường đại dường như không còn ảnh hưởng đến trí giác. Đây là cảnh giới khi nhập định sao? Thân mình thon gầy của nàng cũng dần dần duỗi thẳng, huyền khí màu trắng trong cơ thể nàng cũng là phiêu tán ra bên ngoài. Một tầng bạch khí mỏng manh tạo thành vòng bảo hộ, đem nàng che chở trong đó. Tầng khí bảo hộ mỏng manh đó sau một thời gian thì dần dần mở rộng, cho biến thành một cái kén ngăn cách toàn bộ dòng nước bên ngoài. Phía xa, cách thác nước khoảng 3-4 trượng, Long Thiên Tuyệt khoanh chân ngồi trên một chỗ tương đối sạch sẽ, thần tình nghiêm nghị nhìn theo thân ảnh nho nhỏ ở giữa thác nước, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Cách lớp nước, hắn không nhìn rõ mặt của Vân Khê, nhưng hắn có thể tưởng tượng được thần sắc quật cường của nàng. Dù đau lòng nàng, nhưng mà lại không thể giúp, hắn ngồi ở chỗ này, lòng nóng như lửa đốt. Từ trước đến nay, dù tiến vào núi đào biển lửa hắn cũng không chút e ngại, hiện tại đứng ngồi không yên, nếu có thể, hắn hy vọng người ngồi trong đó là hắn, thay nàng cam lòng nhận hết tất cả cực khổ. Thời gian từng chút một trôi đi, một canh giờ, hai canh giờ. Hai canh giờ vừa qua không lâu, từ trong màn nước dày đặc nổi lên biến hóa, sắc trắng chói mắt xuyên thấu dòng nước như là tích tụ muôn vàn quang cầu, không ngừng lớn mạnh, rồi lại lớn mạnh. Năng lượng màu trắng ầm ầm nổ tung, phát ra tia sáng chói lóa, khiến cho người khác không tự chủ nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Long Thiên Tuyệt khép lại đôi mắt hẹp dài, rồi mở ra, chỉ thấy từ trong ánh sáng bên trong thoát ra một thân ảnh mảnh rẻ. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở dụ hoặc, chính là một loại hơi thở hồn nhiên và tươi mát. Nàng phá không mà ra, ngự phong mà đến, theo sát nàng còn có một cỗ áp lực kinh tâm động phách, làm cho người người đều không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngửa mặt trông theo. Chúc mừng nàng, cuối cùng cũng thành công. Đôi mắt của Long Thiên Tuyệt sáng rực, từ từ mặt đất lên, mỉm cười chào đón nàng. Nàng thực sự đã thành công, phá kén phá khí, so với cao thủ mặc huyền tam phẩm bình thường còn lợi hại hơn, bởi vì nàng phải trải qua đau khổ không thuộc về nàng, phá vỡ chướng ngại, đột phá huyền quan. Chuyện này cần rất nhiều ý chí và nghị lực, vậy nên so với những kẻ tự nhiên thăng cấp có khác nhau rất lớn. Ừ, ta đã thành công. Vân Khê điểm nhẹ mũi chân, dừng trước mặt của hắn, hướng về hắn nhẹ nở nụ cười, từ từ mở miệng nói. Hắn ngắn ngủn 3 chữ, lại mang theo vô số tình cảm, hết thảy chỉ trong 3 từ, không cần thêm bất cứ cái gì khác. Mặc huyền tam phẩm, hơn nữa là gần đến đỉnh phong, người chính là một thiên tài võ học. Long Thiên Tuyệt thâm sâu đánh giá nàng, rất nhanh đoán được cấp độ huyền giai và phẩm cách của nàng. Đôi con người thâm thúy có một chút kinh ngạc tán thưởng khó phát hiện. Kiên cường và cứng cỏi của nàng đã khiến cho hắn phải cảm thán khôn nguôi, mà tiến bộ vượt bậc của nàng lại càng khiến cho hắn phải ấn tượng sâu sắc. Người bình thường cần ít nhất 3 canh giờ mới có thể từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt này đột phá, mà nàng chỉ dùng vỏn vẹn có 2 canh giờ không hơn không kém. Nàng chẳng những là thành công tiến cấp mà còn lập tức bước đến đỉnh mặc huyền tam phẩm. Ai, tốc độ tu luyện như thế, với ngay cả hắn còn phải ganh tị không ngớt. Hắn rất tin tưởng, so với tư chất của hắn thì sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến cho thế nhân này phải kinh hãi, lâm vào trong khuynh đảo. Nàng khiến họ chói mắt, vụt sáng như ánh sao. Tầm mắt của hắn dần dần hạ xuống, so với lúc vô tình dừng ở quần áo ướt đẫm của nàng, nó ôm sát thân hình kiểu diễm, đường cong trước ngực của nàng. Rõ ràng, hắn thậm chí thấy được điểm giữa mê người thoáng thoáng ẩn hiện. Một cỗ nhiệt hỏa trào dâng trong người, ánh mắt hắn nháy mắt trở nên nóng bỏng, cổ họng khô khốc khó chịu. Vân Khê nhận ra điểm khác thường của hắn, liền theo tầm mắt của hắn nhìn lại chính bản thân mình, khuôn mặt lại bất giác ửng hồng. Đồ hạ lưu! Tay của nàng theo quán tính nâng lên, muốn cho hắn một cái bạt tai lắm, lại ở giữa đường bị hắn chặn lại. Long Thiên Tuyệt màu quang trầm xuống, bắt được cổ tay của nàng, lại dùng lực kéo qua, đụng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hai người thân thể gắt gao dán chặt, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nàng, còn cả hương thơm dịu dàng đó nữa, tâm thần hơi hơi hưng phấn. Vân Khê hô hấp có chút hỗn loạn, vặn vẹo thân hình, muốn tránh thoát khỏi người của hắn, trong lúc vô tình lại đụng đến bộ phận mẫn cảm của hắn, khiến cho hắn hít một ngụm sâu. Hai cánh tay đang dang rộng ôm chặt nàng đang muốn thoát ly thân mình, chặt chẽ giam cầm trong lồng ngực ấm áp. Đừng nhúc nhích. Thanh âm trầm ấm của hắn gầm nhẹ. Cảm giác được một vật cứng rắn đang chạm vào mình, Vân Khê mơ hồ hiểu rõ, mặt từ hồng chuyển sang màu đỏ. Thân hình của nàng cứng ngắc, căng thẳng đứng yên, cảm thấy hắn trước mắt rất nguy hiểm, tựa như muốn một ngụm ăn nàng vào trong bụng. Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng có... Nàng rất là ảo não phát hiện ra, thân thể của mình dường như cũng đang nhũn ra, thanh âm lại còn hơi run run. Hơi thở nam tính của hắn vây quanh mình, khiến cho nàng cả người suy nhuyễn. Bỏ họ của ta đi, hãy gọi lại tên ta một lần. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt thâm hùng, hơi thở ở cơ thể nàng đã hấp dẫn hắn, dục hỏa trong người hắn tùy ý thiểu đốt. Người đừng có náo loạn, thả ta ra. Vân Khê toàn thân run rẩy, hơi thở hắn mê hoặc nàng. Vân Khê không hiểu tại sao lại cảm thấy lửa nóng. May mắn lý trí nhắc nhở nàng, nàng không thể thuận theo hắn được, bởi vì nàng còn chưa thể xác định được lòng mình. Hắn cúi đầu, ở tai nàng luẩn quẩn, cố ý thổi khí. Kêu tên ta, bằng không, ta sẽ không thả ngươi đi. Vô lại. Vân Khê mắng, rõ ràng là có ý mắng, nhưng mà lại kêu bởi vì thanh âm run rẩy của nàng, để khiến toàn bộ ý nghĩa đều trôi đi mất, chỉ nghe như thanh âm tình thâm nhỏ nhẹ yêu kiều. Một tiếng vô lại này khiến cho Long Thiên Tuyệt phải tê dại, tâm tình lại càng thêm vui vẻ. Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tai phấn nộn của nàng, nhẹ nhàng liếm láp, thanh âm khàn khàn trêu chọc. Người, nếu không gọi, ta sẽ liền tiếp tục cắn. Đừng, để ta gọi, để ta gọi. Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, dừng lại đi. Loại cảm xúc này quá mức xa lạ. Vân Khê nín thở, toàn bộ thân hình như hư nhuyễn, vô lực nhúc nhích, chỉ có thể theo sát thân hắn cầu xin giúp đỡ, tìm đập dồn dập tiết lộ sự khẩn trương. Khê Nhi, cho ta được không? Ta muốn người. Hắn trầm thấp nói, mang theo tia điện đánh vào thân thể của Vân Khê. Nàng từ trong ý loạn tình mê giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của nàng có chút mê loạn, tầm nhìn rời rạc, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết đang là muốn làm gì. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, khiến cả người của nàng run rẩy, làm cho nàng không nhịn được hắt hơi một cái. Cái nhảy mũi này hơi tới rất là không đúng thời điểm, đánh vỡ bầu không khí mờ ám, đem hai người thoát ra. Cảm lạnh sao? Long Thiên Tuyệt nhăn nhăn mi tâm, đáy mắt xẹt qua tia u tối, hai tay buông lỏng nàng ra, cởi xuống ngoại bào của mình, khoác cho nàng. Bên kia có một cái sơn động, người hãy vào đó nghỉ ngơi trước đi. Vân Khê xoa xoa mũi, nhìn hắn xoay người tiến về phía hồ nước, không biết tại sao lòng chợt cảm thấy mất mát. Lời nói liền như vậy không tự chủ thốt ra. Người đi đâu thế? Không biết từ lúc nào, nàng đối với hắn lại có vài phần ỉ lại. Khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một tia tà khí, khẽ nhếch môi cười nham hiểm, hình như có chút bất đắc dĩ, vừa nói. Ta nghĩ, ta cũng phải đi tắm nước lạnh, như vậy chúng ta mới có thể đồng cam cộng khổ. Không phải sao? Vân Khê giật mình, đến khi hiểu được ý của hắn, mặt ngượng ngùng hồng lên. Cái tên nam nhân đáng giận này, hắn đang muốn nhắc nhở nàng cái gì à? Thôi, cho người nghẹn đến chết đi. Vân Khê xoay người, không thèm nhìn hắn. Trời phía sau truyền đến một tiếng bùm vang lên như trước. Ngoái đầu nhìn lại, hắn thực sự đã nhảy xuống nước lạnh. Nàng hé miệng cười, tâm tình đột nhiên rất khoái trá, tiếng cười giòn giã như là châu ngọc liền như vậy thoát ra. Long Thiên Tuyệt ngâm mình dưới thủy hồ, dùng nước lạnh dội lên mặt mình, đuổi đi một trận nam ham muốn nóng bỏng với nàng. Nghe được tiếng cười của nàng, hắn quay đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng là đầu sỏ khiến hắn biến thành như thế, cứ nhìn còn dám chê cười hắn. Ai... Long Thiên Tuyệt đường đường một đời tà tôn, sao lại luân lạc đến tình cảnh như vậy? Trong sơn động, đống lửa bằng củi được đốt lên, tiếng lách cách của củi cháy phát ra, đặc biệt là vang dội ở trong không gian im ắng. Vân Khê ôm gối ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Long Thiên Tuyệt đang gảy lửa ở đối diện. Hắn ngồi ngay ngắn một chỗ trước đống lửa, cầm một cây củi khô cháy đang dở, lưng thẳng, thân ảnh cao ngất như tùng bách. Ánh lửa thấp thoáng làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn tăng thêm một phần phong vân. Từ trong khuôn mặt khôi ngô đó phóng ra hơi thở mị hoặc. Nhớ tới tình cảnh dưới nước của hắn, nàng nhất thời tự nhiên cười khẽ. Cũng thấp thoáng dưới ánh lửa, khuôn mặt của nàng mang theo màu hồng càng thêm chói lọi. Nàng nhẹ nhàng cười, tươi sáng như muôn hoa đua nở. Long Thiên Tuyệt hạ mị mắt, buồn cười nhìn nàng, cân nhắc mở miệng nói. Người nhìn cái gì? Có phải cũng bị mị lực của ta cuốn hút hay không? Vân Khê không chút khách khí quăng cho hắn ánh mắt khinh thường, Nam nhân này thực sự là tự kỷ. Người thực sự là tôn chủ của Lăng Thiên Cung sao? Nghe mọi người nói, đó chính là một thế lực tà giáo. Đối với thân phận của hắn, nàng đều từ miệng người khác nghe được, nhưng vẫn không bao giờ hỏi chính hắn. Vậy nên trong lòng nàng vẫn luôn tò mò. Không giống sao? Hắn nhíu mày, không hỏi lại. Tà khí thì thực ra thì có, nhưng mà chị sợ không đủ tàn ác. Không phải là nói tôn chủ của Lăng Thiên Cung là ác ma cuồng đoạn, đạo, giết người không chớp mắt, người người đều phải sợ hãi hắn sao? Nhưng mà nàng lại cảm thấy hắn so với người khác được xem là chính nghĩa thì lại càng giống hạng người lương thiện chính nhân quân tử hơn. Sao? Người nói ta không đủ tàn ác. Vậy phải làm như thế nào mới xem là tàn ác, mới xứng đáng với hai chữ tà tôn? Lăng Thiên Tuyệt ta ta nhếch mày, soi mói lời nói bậy bạ của nàng, dừng lên khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt khiêm tốn muốn học hỏi. Vân Khê thấy hắn nhếch mày, lập tức nghĩ đến chuyện vừa rồi, tức giận chừng hắn rồi nói. Bên ngoài, mọi người truyền rằng ngươi giết người không chớp mắt, ngay cả người già, phụ nữ lẫn trẻ em đều không buông tha. Vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế sao? Hắn lại hỏi. Vân Khê câu môi khẽ cười. Như Tiểu Mặc thường nói, người xấu không bao giờ đem hai chữ người xấu viết lên mặt cả. Lông mi dài hoa lệ của hắn hạ xuống, danh mãnh nói. Vậy hãy để cho ta viết lên trán của mình hai chữ người tốt. Vân Khê thấy da mặt dày của hắn, khinh thường liếc mắt, mũi đột nhiên lại ngơ ngứa, hắt xì một cái rất mạnh. Lòng Thiên Tuyệt thấy như vậy, thu hồi ý cười, đứng dậy đi đến bên nàng. Hắn đến cạnh nàng ngồi xuống, tay dài dang rộng, đem nàng ôm vào trong lòng. Vậy hãy để cái tên xấu xa này sẽ làm ấm cho người. Như vậy, người thấy thế nào? Theo góc độ của Vân Khê nhìn lại, chỉ thấy nửa mặt của hắn, cùng hắn nói chuyện, lông mi rất dài mắt, duyên dáng tạo thành một đường cong, mũi và môi của hắn đều là tinh xảo hòa mỹ. Hắn như vậy thực sự là hấp dẫn, làm cho không ít người có thể ly khai tầm mắt. Vậy... ta không khách khí. Nàng cong môi cười, trong lòng ấm áp, chủ động vươn hai tay, vòng qua thắt lưng của hắn, chùi chùi rụi rụi vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, nhắm hai mắt lại, chợt cảm thấy cảm giác như vậy rất tốt, ấm áp, rất ấm áp. Thân thể của hắn không tự chủ được cứng cứng, lưng lại càng thêm thẳng hơn. Nàng rõ ràng nghe được tiếng ồ ồ thở gấp của hắn, mang thêm vài phần ẩn nhẫn, theo sau là tiếng thở dài bất đắc dĩ, như là sự hối hận, lại như là dãy giụa. Vậy nên hai tay của nàng trong hông của hắn ôm chặt hơn. Hắn không còn nói chuyện, duy trì trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở mới cho biết sự hiện hữu của hắn. Hai người đều im lặng không nói gì, trong sơn động to lớn, giờ phút này nàng càng thêm im lặng. Sắc trời mỗi lúc một tối đi, thì thoảng hiện lên tiếng gió gào thét bên ngoài động. Trong sơn động, trừ bỏ thanh âm lửa cháy lách bách, thì trong tiếng hít thở đều đều của hai người. Ngủ đi, ta sẽ thấy ngươi canh chừng. Hắn dịu dàng nói, như là lời chú thần bí thôi miên nàng. Mí mắt của Vân Khê hoàn toàn khép chặt, trong giây lát liền biến vào trong mộng đẹp. Trong lúc mơ ngủ, Vân Khê mộng về nàng khi bé ở bên cạnh ba mẹ. Khi đó một nhà ba người sao mà đầm ấm, sao mà hạnh phúc. Mẹ nàng dịu dàng và tao nhã, ba nàng vừa nghiêm khắc vừa thân thiết đối với nàng. Khi đó, nàng lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, được họ nâng đỡ như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô tư vô lự. Trong lúc tiếp ngủ, khóe môi của nàng hơi dương lên, cười cười ngọt ngào. Cảnh trong mơ lưu chuyển, đó là một chuyện phát sinh lúc nàng 13 tuổi. Tại từ đường của gia tộc, ba bà gọi nàng tới đến điểm sâu nhất trong mật thất, chính thức đem tàn hoa bí lục truyền cho nàng. Khê Nhi, tàn hoa bí lục truyền từ đời này sang đời khác, là người thừa kế của Vân gia. Hôm nay ta phải giao phó nó lại cho con. Nhưng mà nên nhớ rằng, sau này lỡ có người muốn tranh đoạt tàn hoa bí lục này, con không cần phải liều mạng bảo vệ, bởi lẽ không có gì quý hơn sự sống, con nhớ chưa? Vân Khê lúc này không hiểu lời nói ấm áp của ba, chỉ cảm thấy hắn là buồn lo vô cớ. Lúc này nghĩ lại, mới biết được bà có lẽ vốn là có dự cảm xấu. Hắn nói nàng không liều mình để bảo vệ bí lục, bởi vì trên đời này không có gì quý hơn tính mạng. Một giọt lệ của nàng chảy xuống. Bà, cũng bởi vì lời này của người mới khiến cho ta lại càng muốn bảo vệ tốt bí lục, cũng chính vì ta không muốn làm người thất vọng. Cảnh trong mơ bất chốc biến mất, hiện tại là một màn trước khi nàng xuyên không. Các trưởng bối trong gia tộc đang ở một đường đuổi giết nàng, đuổi tới cạnh vách núi, bọn họ hợp sức bức bách nàng, bản tính ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt của chúng. Bọn họ muốn bí lục, muốn vị trí gia chủ, lại càng muốn mạng sống của nàng. Không được, đừng có ép ta. Bí lục là của ta, là bà đã truyền cho ta, các người đều không có tư cách lấy được nó. Đây là các người đã ép ta. Ta dù chết cũng sẽ không đưa nó cho các người. Long Thiên Tuyệt theo ánh lửa cúi nhìn khuôn mặt của Vân Khê. Dung nhan kiều mị của nàng ban đầu hồn nhiên ngọt ngào, sau đó lại tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Vô luận là loại biểu tình gì, trước ở đây là trước mặt hắn, nàng đều chưa bao giờ thể hiện. Đây mới chân chính là nội tâm của nàng. Sau sự kiên cường và lạnh lùng bên ngoài, không ai biết được mặt khác của nàng. Không phải sự hồn nhiên ngọt ngào đó tự nhiên biến mất, mà là do một sự thật tàn khốc buộc nàng phải trở nên lạnh lùng. Nàng rốt cuộc đã mơ thấy cái gì mới có thể hiển lộ ra một thần sắc sợ hãi và tuyệt vọng như vậy? Không, không được lại đây. Các người đừng có nghĩ bức bách ta. Vân Khê dãy dụ ở trong mộng, cuối cùng một màn nọ một lần nữa lại một lần nữa lặp lại, làm cho nàng cơ hồ không thể chịu đựng được. Trong sự thống khổ và dãy dụa, một vần mềm mại ấm nóng chiếm hữu môi của nàng. Vật mềm mại đó ôn nhu lướt qua môi của nàng, lần nữa mạnh mẽ trà sát vào cánh hoa của nàng. Khê Nhi, đã có ta ở đây, đừng sợ. Hơi thở nóng rực chậm rãi phun ra bên tai và hai gò má của nàng, áp lực ở trên môi tăng thêm, bắt đầu vẻ buốt. Mày của Vân Khê đang nhíu chặt dần dần giãn ra, cảnh đáng sợ trong mơ cũng đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh về một nơi giống như là đào nguyên tiên cảnh. Trong khung cảnh mơ mộng đó, nơi nơi tràn ngập hương hoa, không tranh chấp, không lừa gạt, chỉ có hương hoa thơm hòa cùng với tiếng chim ríu rít. Bất chi bất giác, vật gì đó mở ra hai cánh hoa của nàng, tham lam lên vào trong miệng của nàng. Nàng cúi đầu rên lên khẽ khẽ, hơi thở mở miệng, để cho vật ẩm ướt cùng mềm mại kia thoải mái quấy nhiễu và nhu hòa. Ngọt ngào đào qua đầu lưỡi của nàng, khởi dậy một trận run rẩy trong cơ thể, nháy mắt cả người hưng phấn như bị thiêu đốt. Xuất phát từ bản năng, nàng đưa tay vòng quanh cổ đối phương đón lấy nó, khiến cho môi của nàng cùng nó giao triển nhảy múa. Trong mộng, muôn hoa hé nở, gió phất phơ đuổi bay những đóa hoa. Bỗng nhiên hiện ra một thánh quang màu trắng chói mắt. Bên trong thánh quang này xuất hiện một nam nhân, áo trắng như tuyết, nắng ấm tỏa trên người của hắn một tầng màu vàng, hoàn mỹ thánh thiện, như là tiên giáng trần. Hắn hướng nàng đi tới, không thấy rõ mặt mũi của hắn, bởi vì hắn thực sự quá mức chói mắt. Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôn nhu ôm lấy nàng trong lòng, ôn nhu hôn nàng. Giữa thế ngoại đào tiên là một nam tử thanh khiết vô cùng ôn nhu, lưu luyến hôn nàng. Mộng đẹp như vậy khiến cho nàng thực sự không hề muốn tỉnh lại, khóe môi duyên dáng không tự chủ cong lên một tia thanh thản. Thân mình nhẹ nhàng được đặt xuống mặt đất, lưng chạm vào mặt đất trong nháy mắt chuyển đến tia mát lạnh, làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là thực tại? Nàng không phân biệt rõ. Thân hình cường tráng hạ xuống, đè lên thân thể mềm mại của nàng, tay nàng chặt chẽ quấn quanh cổ của hắn, sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nếu đây thực sự là mộng dĩ lệ, như vậy nàng không muốn tỉnh lại. Hắn hôn môi nàng, bàn tay đó, hơi thở đó, còn có giọng nói trầm thấp đó, làm cho nàng hạnh phúc đến mê say. Nhắm hai mắt để hắn tùy ý hôn mặt nàng. Mặc hai tay hắn cởi bỏ xiêm y của nàng, nàng mềm nhũn nằm trên mặt đất, cảm nhận được sự nóng bỏng và khát vọng trong mình. Thân mình mẫn cảm dâng lên, mẫn cảm đến mức tay của hắn lướt qua da thịt nàng ở nơi nào, nơi đó sẽ không kiềm chế được mà run rẩy. Khê Nhi, ta có thể không? Thanh âm trầm thấp của hắn hỏi, như là rượu nguyên chất say lòng người. Trong mơ cũng là đồng dạng thanh âm. Nữ nhân, ta có thể không? Ánh sáng chói mắt kia dần tán đi, Khê Nhi rốt cuộc thấy mặt ở đối phương, đó là một khuôn mặt hết sức tinh xảo, mì mày xinh đẹp, mũi dọc dừa, môi có chút đỏ bừng nhưng lại hết sức mê người, ngũ ngoan tinh mỹ, tràn đầy sức sống, tạo thành một khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh. Vân Khê khẽ cau mày, như thế nào lại là hắn? Cảnh trong mơ của nàng lại chuyển đi, đến tình cảnh ngày đầu tiên nàng đến Ngạo Thiên Đại Lục. Ngày đó, nàng vô tình bước chân vào cấm địa. Sương trắng lượn lờ trong rừng trúc, một tòa nhà tao nhã ẩn cư bên trong, ấm áp khi xuân về, ngây ngất hương hoa bay theo gió. Từ trong rừng trúc thấp thoáng một thân ảnh, nó có thể thấy rõ bạch y phiêu diêu theo gió múa kiếm, từng đóa hoa phất phới, rời theo. Nàng tò mò tìm đường vào sâu bên trong. Bóng trắng trước mặt nàng phút chốc biến mất, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nàng thấy một thanh kiếm sắc bén đang đặt ngay cổ mình. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, nâng con người lên, mắt chống lại khuôn mặt tuyệt sắc khiến cho người ta phải kinh diễm. Khuôn mặt tuấn tú hé ra kia là có đôi mi cong dài, mũi kiêu ngạo thẳng, môi mỏng kiên nghị, cặp mắt thâm thúy như hổ, toàn thân tản ra một cỗ cuồng vọng và bá đạo không ai bì được, hơi thở nghiêm nghị, lạnh lùng kinh người. Từ cái nhìn đầu tiên, nàng liền biết nàng về sau sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, chính là trên mặt của hắn mỗi một đường mỗi một nét đều là biểu cảm và phá lệ, hết sức ôn nhu, hoàn toàn bất đồng cùng với những người nọ trong ấn tượng của nàng. Hắn rốt cuộc là ai? Dưới chân núi Tử Vân, khuôn mặt của hắn băng lãnh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lên nàng, bá đạo nói. Nữ nhân kia, hãy ngoan ngoãn ở đây chờ ta, không được đi mất. Nếu như người trốn đi, ta sẽ cho người biết kết cục khi dám đắc tội với ta. Khuôn mặt kia né ra một màn nọ, nàng còn chặt chẽ khắc sâu ở trong đầu, xóa đi không được. Ta không cần, người cút mau cho ta. Vân Khê đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, thấy được khuôn mặt của Long Thiền Tuyệt đang phóng đại ngay trước mắt mình. Ánh mắt thâm thúy của hắn lưu chuyển một đoạn tình cảm phức tạp, mi tâm cau lại, nồng đậm sầu tư. Chống lại ánh mắt thâm thẳm như là đáy hồ của hắn, Vân Khê ngây ngốc tại chỗ. Hắn như thế nào lại nằm trên người của nàng? Hơn nữa trong không khí tràn ngập hương vị mờ ảo. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Tâm tình của nàng rất phức tạp, chuyện lúc nãy là trong mơ hay thực tại? Nếu là mơ, tại sao lại xuất hiện gương mặt nguy hiểm của nam nhân đó? Có phải đã xảy ra chuyện gì không hay rồi? Có phải hắn đã phát hiện ra nàng ly khai khỏi núi Tử Vân nên hắn mới tới tìm nàng? Toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt biến hóa cùng với suy nghĩ của nàng, Long Thiền Tuyệt đều quan sát được. Hắn cảm thấy mất mát, đáy lòng dâng lên một cỗ thường tiếc. Nàng rốt cuộc là đã mơ thấy gì và vì cái gì mà sợ hãi? Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt của nàng, vì nàng mà lau đi mồ hôi. Đến từ cùng là có chuyện gì đã xảy ra mà đáng sợ như vậy, có thể làm cho nàng ra mồ hôi lạnh như thế? Khê Nhi, đừng sợ, đã có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Hơi thở dồn dập của Vân Khê dần dần chuyển sang bình lặng, rồi nhìn hắn rất sâu, phảng phất như từ trên người của hắn chiếm được một cỗ năng lượng, bất an trong lòng cũng biến mất. Gặp ác mộng sao? Có thể cho ta biết nàng đã mơ thấy gì? Thanh âm của hắn như là say mê rượu. Ta là mơ thấy... Vân Khê thốt ra thanh âm, nhưng không biết nên nói như thế nào cho hắn về hoàn cảnh gì. Cảnh nam nhân trong mơ, cảnh nàng tò mò bước vào rừng trúc, hay là cảnh nàng bị bắt? Ta là mơ thấy có người muốn đuổi giết ta. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Chẳng qua... chỉ là mơ thôi. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lấy nàng, hôn nhiều chỗ trên khuôn mặt của nàng, mềm nhẹ như vỗ về một con búp bê bằng sứa. Nàng khẽ nói, vặn vẹo thân thể, lại cảm thấy lực thân thể của hai người giờ phút này tiếp xúc hết sức thân mật. Dung nhan tuyệt sắc của nàng bỗng nhiên muốn nhiễm một tầng đỏ hồng. Nguyên lai, cảnh vừa rồi trong mơ, không phải tất cả đều là hư ảo. Nguyên lai, thực sự có một người yêu thương nàng, cho nàng sự ấm áp. Như vậy, câu hỏi lúc này, có phải cũng là hắn hỏi hay không? Nghĩ đến chuyện như vậy đã có thể xảy ra, mày mi của nàng không khỏi giãn ra, đôi môi cong lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.